Chương 601, ngươi kiến thức quá nông cạn. Minh Vương Hào ở trên nhà giam trong, Nạ Mỹ kinh ngạc nhìn ngồi ở nhà giam bên trong một nữ nhân khác. Uy, ngươi là làm sao bị bắt tới nơi này, cũng là bởi vì tới nơi này trộm đồ sao? Nạ Mỹ hướng về Hy Nạ hỏi. Hy Nạ sẽ không cùng tiểu thâu nói. Hy Nạ liếc Nạ Mỹ liếc mắt, thản nhiên nói. Lại nói tiếp thời điểm, đối với Nạ Mỹ cũng có vài phần khinh thường, dù sao ở Hy Nạ trong mắt của Nạ Mỹ chính là một cái tiểu thâu. Làm một hải quân, Hy Nạ khinh bỉ tiểu thâu so với khinh bỉ hải tặc còn cường liệt hơn, bởi vì tiểu thâu càng thêm không ra gì. Ngươi người nữ nhân này, lại còn khinh bỉ ta, ghê tởm nữ nhân. Nạ Mỹ nghe được đối phương khinh bỉ nàng thời điểm, trong lòng nhất thời sẽ không thoải mái đứng lên. Chúng ta đều là tù nhân, ngươi có tư cách gì tới khinh bỉ ta à? Ngươi là hải quân. Đúng lúc này, Nạ Mỹ đột nhiên chứng kiến Hy Nạ trên người hải quân chính nghĩa áo choàng, vì vậy hướng Ngũ Tam Tam lấy Hy Nạ hỏi. Hy Nạ đã nói, không muốn cùng một cái tiểu thâu nói, cho nên không nên cùng Hy Nạ nói. Hy Nạ vẻ mặt bình thản nói rằng, Nạ Mỹ là thật bị tức đến rồi, ngươi là hải quân thì ngon sao, còn chưa phải là bị bắt. Hơn nữa, Nạ Mỹ đối với hải quân cũng không có hảo cảm gì. Nguyên nhân sao? Đương nhiên là bởi vì hải quân không làm. Nếu như hải quân thực sự quản sự nói, quê hương của mình cũng sẽ không rơi vào ác long trong tay. Mặc dù mình dưỡng mẫu là hải quân, nhưng là bây giờ, Nạ Mỹ đối với hải quân không có quá nhiều hảo cảm, dù sao không phải là nói có hải quân đều là nàng dưỡng mẫu vậy. Hải quân cư nhiên luân lạc tới bị hải tặc bắt lại, thực sự là mất mặt. Nạ Mỹ nhịn không được mở miệng nói. Không thể không nói, Nạ Mỹ lời nói, để Hy Nạ trong lòng có chút xấu hổ. Bất quá xác thực mất mặt, thế nhưng bị một cái tiểu tặc nói mình mất mặt, Hy Nạ trong lòng hiển nhiên vô cùng khó chịu. Ngươi lại nói lời nói, Hy Nạ liền đối với ngươi không khách khí. Hy Nạ vô cùng tức giận hướng về Nạ Mỹ nói rằng, chẳng lẽ không đúng sao? Nạ Mỹ không có chút nào sợ đắc tội Hy Nạ, ngược lại ở Nạ Mỹ trong mắt của, các nàng đều là giống nhau. Đều là bị bắt tù nhân mà thôi, ai cũng không thể so với ai mạnh. Cho nên Nạ Mỹ cũng không thèm để ý đối phương sẽ không sinh khí. Hy Nạ không để ý tới Nạ Mỹ, đại khái là ở mồm mép đã nói bất quá Nạ Mỹ, liền dứt khoát không để ý tới Nạ Mỹ. Chứng kiến Hy Nạ không nói lời nào, Nạ Mỹ cũng cảm giác có chút không thú vị, ít nhất cảm thấy cùng cái này nữ hải quân nói nhau nhau cái cũng tốt ra. Qua hồi lâu sau, Nạ Mỹ rốt cuộc nhịn không được lên tiếng, hai mắt nhất chuyển, sau đó hướng về Hy Nạ nói rằng, nếu không hai chúng ta liên thủ, chạy đi. Thế nào nghe được Nạ Mỹ nói muốn liên thủ đào tẩu, Hy Nạ trong lòng khẽ động, không thể không nói Hy Nạ đích thật là tâm giật mình. Bất quá với động tâm cũng thực sự chỉ có một cái, trong nháy mắt Hy Nạ liền buông tha cái ý nghĩ này. Cũng không phải Hy Nạ không muốn chạy trốn đi, mà là Hy Nạ cực kỳ biết rõ, đào tẩu căn bản cũng không khả năng. Các nàng đây là bị người nào bắt được? Bị Ủ Dù Mạ Kỷ Sĩ Dạ bắt được à? Ủ Dù Mạ Kỷ Sĩ Dạ nhưng là trên biển tứ hoàng một trong. Có thể từ trong tay của hắn đào tẩu sao? Hơn nữa mình bị hải lâu thạch còng tay cho còng vào, căn bản là không cách nào mở ra, có thể trông cậy vào đối phương cho nàng mở ra sao? Nếu như đối phương có thể mở ra, Hy Nạ cảm thấy ngược lại có chút khả năng, thế nhưng đối phương căn bản không có cái kia năng lực. Uy, ngươi tại sao không nói chuyện? Nạ Mỹ chứng kiến đối phương con mắt cũng liền sáng sáng, sau đó liền cúi đầu, trong lòng hơi có chút bất mãn, tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ nói ngươi không muốn chạy trốn đi, còn muốn tiếp tục lưu lại nơi đây hay sao? Hy Nạ khuyên ngươi cũng không cần uổng phí sức lực, ngươi căn bản là trốn không thoát đâu. Hy Nạ liếc Nạ Mỹ liếc mắt, sau đó thản nhiên nói. Hy Nạ có thể 100% xác định, Nạ Mỹ căn bản cũng không có chạy trốn năng lực. Không phải thử một chút làm sao biết? Nạ Mỹ hiển nhiên không cam lòng, nếu như bị tóm lên tới giam giữ cả đời, nàng sợ rằng sẽ nổi điên. Còn có nàng còn muốn chuộc đồ thôn của chính mình đâu. Hai anh, ngươi cái này tiểu tặc, lá gan cũng ghê gớm thật, cư nhiên trộm được băng hải tặc cụ dạ trên thuyền tới, Hy Nạ cũng bội phục ngươi, cư nhiên còn muốn đào tẩu. Hy Nạ lạnh rên một tiếng, mặc dù đối với Nạ Mỹ cái này nữ tặc không có hảo cảm, bất quá đối với lá gan của nàng, Hy Nạ biểu thị vô cùng bội phục. Chạy tới băng hải tặc cụ dạ tới trộm đồ, thật là thật to gan, đây chính là tứ hoàng đoàn hải tặc. Không biết là bản lĩnh lợi hại, vẫn là không biết mùi vị. Băng hải tặc cũ giả, vì sao ta chưa có nghe nói qua cái này? Đoàn hải tặc ở Đông Hải cũng không nổi danh. Á Nạ Mỹ thế mới biết, thì ra cái này đoàn hải tặc là băng hải tặc Cù Dạ, bất quá nàng cũng không hiểu rõ băng hải tặc Cù Dạ tin tức. Ngươi nói nơi này là Đông Hải, nghe được Nạ Mỹ lời nói sau đó, khí Nạ hơi sừng sờ, không có nghĩ tới đây lại là Đông Hải. Nàng bị bắt vừa mới qua đi vài ngày à, cư nhiên đến Đông Hải, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh à. Nạ Mỹ cũng là hơi sừng sờ, sau đó hướng về Hy Nạ hỏi, các ngươi là từ còn lại hải vực tới Hy Nạ là ở Gờ Răng Lái Nạ, bị ủ rủ mạ kỷ Sĩ Giả cái kia tên ghê tởm bắt lại, sau đó vẫn giam giữ ở chỗ này. Ở nhắc tới Sĩ Giả thời điểm, Hy Nạ biểu hiện vô cùng phẫn nộ, đối với Sĩ Giả phẫn nộ. Gờ Răng Lái Nạ, nguyên lai là đến từ trong truyền thuyết Gờ Răng Lái Nạ. A Nạ Mỉ cũng đã nghe nói qua Gờ Răng Lái Nạ, truyền thuyết Gờ Răng Lái Nạ nhưng là cường giả địa phương. Tỷ như Ác Long chính là từ Gờ Răng Lái Nạ tới, ở biết đối phương đến từ Gờ Răng Lái Nạ sau đó, Nạ Mỉ nhất thời muốn cùng Hy Nạ hỏi thăm một sự tình. Ngươi nghe nói qua Ác Long sao? Ác Long Hy Nạ uy nghiêm sửng sốt một chút, rồng ở trong truyền thuyết sao? Nhưng này chỉ là truyền thuyết, có phải thật vậy hay không có Long còn chưa biết. Bất quá nghe nói cải đủ có thể biến thành to lớn long. Là một cái hải tặc, hơn nữa còn là ngư nhân. Trải qua Nạ Mỉ nói như vậy, thì Nạ nhất thời biết, thì ra phía trước chính mình hiểu lầm. Nạ Mỉ nói Ác Long là cái này a, nghe nói qua, nghe nói chạy đến Đông Hải, không biết tên tiểu hải tặc cờ mà thôi, đã từng Thái Dương đoàn hải tặc thành viên. Thái Dương đoàn hải tặc lại gọi ngư nhân đoàn hải tặc, là phí xá nhị Tiger đang giải cứu nô lệ sau đó tạo dựng lên đoàn hải tặc. Dì bệ ấy cũng là Thái Dương đoàn hải tặc một thành viên, đồng dạng Ác Long cũng là. Không biết tên tiểu hải tặc cờ Nạ Mỉ trên mặt hiện ra dấu chấm hỏi, ngươi có phải hay không lầm cái gì ở Nạ Mỉ tâm lý, Ác Long chính là không thể chiến thắng, có thể nói là trong lòng nàng một. Hai ác mộng à, lại còn nói là không biết tên tiểu hải tặc cờ cũng liền nói, so ra kém băng hải tặc Cụ Dạ. Nạ Mỉ tiếp tục hướng về Hy Nạ hỏi. Lần này Hy Nạ hết trô nói rồi. Ngươi cư nhiên cầm Ác Long cùng băng hải tặc Cụ Dạ so sánh với đây không phải là dùng huỳnh hỏa đi so với Hạo Nguyệt sao? Hoàn toàn không phải là cùng một đẳng cấp. Hy Nạ cảm thấy ngươi cực kỳ không kiến thức. Hy Nạ dùng xem hương ba láo ánh mắt nhìn Nạ Mỉ. Đây là rất không có kiến thức mới có thể nói ra những lời này à. Ác Long đoàn hải tặc có thể cùng băng hải tặc Cụ Dạ đặt chung một chỗ nói sao? Thì ra cũng có so với Ác Long mạnh hơn người à. Nạ Mỉ không khỏi nói, trong mắt lóe ra quan mang. Nếu quả như thật mạnh như vậy, chính mình có hay không có thể xin giúp đỡ một cái? Bất quá sau đó, Nạ Mỉ liền buông tha ý nghĩ trong lòng, nhân ra căn bản không khả năng giúp nàng. Dù sao nàng là một cái tiểu thâu, vẫn bị bắt được tiểu thâu, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng cũng đã không tệ.